Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tích Hoài chống tay lên eo, thở hồng hộc nói, thể chất của hai đứa tốt thật đấy. Chạy nhanh dữ dằn, Cố Nguyệt Hoài khoanh tay trước ngực, cười ha hà, quát lớn, anh ba, hai ngày nay anh tầm ngầm là đánh chú ý này phải không? Nhận thấy giọng điệu của em gái có gì đó không đúng. Cố Tích Hoài giật giật da thịt trên má, nhanh như chớp chạy tới phía sau Yến Thiếu Ngu, nhỏ giọng nói, Thiếu Ngu, cậu phải giúp anh đấy, anh có thể cưới được vợ hay không hoàn toàn dựa vào cậu. Yến Thiếu Ngu nhướng đôi mắt hẹp dài lên, trở tay kéo người ra ngoài, không hề có chú ý định thiên vị. Cố Tích Hoài nhìn gương mặt cười như không cười của Cố Nguyệt Hoài, gương mặt suy sụp, nghiến răng nghiến lợi nói, được rồi, hay cho Yến Thiếu Ngu nhà cậu cưới vợ xong rồi thì quên anh em. Nói xong, anh ấy lại cười hì hì nói với Cố Nguyệt Hoài, em gái à, em cho anh đi cùng với. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, đừng có cợt nhã với em hỏi anh, lúc anh ra ngoài có nói với cha và anh cả chưa? Cố Tích Hoài giật mình, vội vàng giơ tay nói, anh đã nói với anh cả rồi, ý anh là anh chưa nói với cha, cứ thế lén chạy ra đúng không? Cố Nguyệt Hoài trừng mắt nhìn anh ấy, không hề khách khí mà giơ tay vỗ vào đầu anh ấy. Cố Tích Hoài, anh đã hơn 20 rồi, không còn là trẻ con nữa, thế mà còn làm loại chuyện này. Nguyệt Cố Tích Hoài ai ra một tiếng, nhe răng trợn mắt che đầu lại. Cố Nguyệt Hoài, sao sức lực của em lại lớn như vậy? Cố Nguyệt Hoài lười để ý tới anh ấy, nói với giọng nghiêm túc, trở về đi, đừng gây thêm náo nhiệt. Thấy cô thực sự không có ý định đưa mình đi cùng, Cố Tích Hoài cũng không giở trò nữa. Anh ấy mím chặt môi, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy chấp nhất. Nếu em không đưa anh đi cùng, vậy anh sẽ tự mình đi. Dù sao anh cũng có kinh nghiệm ra ngoài. Cố Nguyệt Hoài suýt chút nữa bật cười vì tức giận. Rốt cuộc anh là anh trai em hay là em trai em đây? Nếu em muốn làm chị, anh cũng không có ý kiến. Cho nên, chị à, chị dẫn anh theo được không? Cố Tích Hoài không biết xấu hổ tiến lại gần, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Anh ấy nhất định phải đi đến đó xác nhận sự an toàn của Lưu Ý Lam. Anh ấy đã viết thư được một thời gian, nhưng không những không nhận được hồi âm, người cũng không gặp được, không đến xác nhận một chút anh ấy không yên tâm. Cố Nguyệt Hoài cũng nhìn ra tâm tư của anh ấy, sau khi ngẫm lại một lúc liền nói, anh ba, nơi Lưu Ý Lam dạy học cũng không phải như đại đội chúng ta. Nơi chị ấy ở đường núi xoay quanh, là nơi thâm sơn cùng cốc danh xứng với thực, dân phong thế nào khó mà nói được. Nếu anh thật sự muốn đi thì phải chú ý nhiều một chút. Lỡ đâu gặp phải vấn đề gì, nước xa không cứu được lửa gần. Lời nói của cô không phải nói chuyện giật gân gì. Ở thời đại này có rất nhiều thôn xóm lạc hậu, như người ta vẫn nói, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Hơn nữa bình thường người dân trong một thôn đều một lòng, liên hợp lại để tấn công người ngoài, giống như đại đội Liễu Chi nơi Lôi Nghị và những người khác ở khi trước. Cố Tích Hoài trịnh trọng gật đầu, em yên tâm, anh biết mà, nếu anh ấy đã nói như vậy. Cố Nguyệt Hoài cũng không nói thêm gì nữa. Đoàn người đẩy nhanh bước chân chạy về phía ga xe lửa. Mua vé xong, kiểm vé và lên xe. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mọi người đã ngồi vào chỗ. Vạn Thanh Lam chưa từng đi xa nhà lần nào. Vừa lên xe, đôi mắt liền trừng to như chuông đồng, trên mặt tràn đầy vẻ mới mẻ. Trên quãng đường tiếp theo cực kỳ bình tĩnh, ngoại trừ Cố Tích Hoài và Vạn Thanh Lam thỉnh thoảng nói thầm hai câu. Sau một ngày một đêm, đã đến Phong Thị, Cố Nguyệt Hoài muốn đưa người đến phố lương thực trước, thông báo cho Hình Kiện một tiếng, lại đem những lương thực dự trữ sản xuất trong không gian tu di trong thời gian này ra. Đi đến quân khu lần này, rất lâu sau cũng không có cách trở về, cho nên phải cẩn thận dặn dò vài câu. Mấy người xuống xe lửa, Cố Nguyệt Hoài bảo Cố Tích Hoài và Vạn Thanh Lam đứng chờ ở bên ngoài. Còn cô và Yến Thiếu Ngu đi vào nhà kho. Cố Nguyệt Hoài nhìn nhà kho đầy ắp lương thực, vỗ tay, hy vọng số lương thực này có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian. Yến Thiếu Ngu mỉm cười, đưa tay nhặt ra lá cây dính trên quần áo cô. Trấn An nói, không sao đâu, bộ đội mỗi tháng đều có ngày nghỉ phép, có thể tranh thủ 2-3 ngày qua đây, chỉ là không đủ thời gian về thăm nhà. Cố Nguyệt Hoài trong trẻo trả lời, đã tốt lắm rồi. Tuy rằng cô nói nhẹ nhàng, nhưng Yến Thiếu Ngu lại không nhịn được khẽ than thở trong lòng. Cuộc sống trong quân đội thật sự rất khổ, cho dù cô không để ý đến những việc này, nhưng nói đến cùng đều là vì anh. Mỗi khi nghĩ như vậy, anh đều có chút đau lòng. Anh cũng đừng nói cái gì linh tinh, đi mau. Cố Nguyệt Hoài thấy cảm xúc của anh không đúng, một tay giữ C, H, A, T, T, A, Y, anh vội vàng đuổi theo sau. Chuyện báo thù đã kết thúc, hiện tại cô đã là một cá nhân độc lập, cuộc sống sau này sẽ trở nên tốt đẹp, làm sao có thể cảm thấy khổ. Khi hai người trở lại phố lương thực, Cố Tích Hoài và Vạn Thanh Lam vẫn đang đợi ở đó. Cố Tích Hoài nôn nóng không thôi, nếu mấy đứa còn không trở lại, anh sẽ tự mình dẫn đồng chí Vạn đi tìm hình kiện. Đi thôi, Cố Nguyệt Hoài không nói gì thêm, dẫn mấy người đi tới nhà kho của phố lương thực. Đáng tiếc, không nhìn thấy hình kiện. Cố Nguyệt Hoài đi dạo một vòng trong phố lương thực, tìm được một người quen khác là thằng Bảy. Thằng Bảy, hình kiện ở đâu? Chị Cố, lương thực vẫn còn mà. Sao chị lại đến đây thế? Thằng Bảy vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài liền kinh ngạc kêu lên. Giao lương thực cần bán cho một đồng nghiệp khác, tiến tới cúi đầu khom lưng nói chuyện với Cố Nguyệt Hoài. Trên mặt anh ta cười sắp thành một đóa hoa. Anh Hình đi đến chợ chính phủ rồi, đây không phải lúc đến bàn giao tiếp sao? Cố Nguyệt Hoài hiểu rõ, hóa ra là đi tìm Tống Kim An. Vạn Thanh Lam ở bên cạnh tò mò nhìn những người làm thuê bán lương thực xung quanh. Trên mặt bọn họ đều tràn đầy nụ cười vui vẻ, vừa nhìn đã biết bọn họ rất bận rộn với cuộc sống. Mà những người đến mua lương thực cũng xếp hàng ngay ngắn trật tự. Hết thảy đều rất tốt đẹp. Cô ấy có chút cảm khái, sau này nơi này chính là nơi cô ấy sẽ làm việc. Ngẫm lại trái tim liền kích động đến mức sắp nhảy ra ngoài. Khi còn làm biên tập viên viết báo ở Nhật Báo Quần Chúng, cô ấy đã nghiên cứu các tiêu đề đặt đầu trang rất thấu triệt. Tần suất xuất hiện của phố lương thực không hề thấp. Cô ấy đương nhiên biết trong thời điểm mấu chốt khi cả nước thiếu lương thực, phố lương thực đại biểu cho điều gì? Không chỉ là lối thoát cho cuộc sống của những người làm thuê, mà còn là sự kỳ vọng của dân chúng tại các huyện thị. Cô ấy nhất định phải làm việc chăm chỉ ở phố lương thực, vì nhân dân phục vụ. Cố Nguyệt Hoài kéo Vạn Thanh Lam qua, nói với thằng Bảy, người này chính là đồng chí Vạn. Vạn Thanh Lam, sau này chính là người của phố lương thực chúng ta. Nếu có việc gì như tuyên truyền, biên tập gì đó, cứ giao cho cô ấy làm. Ngày thường cô ấy cũng có thể đi theo bán lương thực. Thằng Bảy sửng sốt, còn anh cả nhà họ Cố thì sao? Anh ấy không đến à? Không phải anh ta có ý kiến gì với Vạn Thanh Lam, chỉ là đã quen thuộc với Cố Đình Hoài. Người sau làm việc rất thành thật, cũng không ỷ lại vào việc mình là anh ruột của bà chủ mà giở thủ đoạn gian dối. Một lòng vì phố lương thực, thật sự là một đồng nghiệp rất tốt. Cố Nguyệt Hoài cười khẽ, khoảng thời gian này anh ấy bận quá nên sẽ đến sau. Thanh Lam liền giao cho mọi người, để hình kiện chăm sóc tốt cho cô ấy. Chị Cố yên tâm đi, chúng em bảo đảm sẽ chăm tốt cho đồng chí Vạn. Thằng Bảy cười ha hả làm động tác chào quân đội với Cố Nguyệt Hoài. Rồi chợt nghĩ đến cái gì, có chút thẹn thùng nói: "Chị Cố, chị đợi một chút, em có món đồ này muốn đưa cho chị." Cố Nguyệt Hoài hơi kinh ngạc. A, thằng Bảy cũng không giải thích nhiều, vội vàng chạy đi. Không bao lâu sau, thằng Bảy đã cầm một chiếc túi giấy Grab căng phồng quay trở lại, đưa túi giấy cho Cố Nguyệt Hoài. Trên khuôn mặt gầy gò lộ ra nụ cười tươi, cười hở lời: "Chị Cố, chúc chị kết hôn vui vẻ." Không có thời gian qua đó, nhưng tâm ý cũng phải đưa đến tận tay. Cách chương.